Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, Son Gohan tại Namek. Hôm sau, sáng sớm mưa móc treo ở trên phiến lá, dương quang phổ chiếu xuống, chiết xạ ra hoa mỹ nhan sắc. Mục Dương ở vào Đại Thanh Sơn trong tiểu lâu, trong đình viện, Mục Dương cuộn lại chân lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh tản ra từng trận hữu hình gió lốc, nhưng quỷ dị chính là, những thứ này gió lốc mặc dù mãnh liệt, nhưng là đối với chung quanh ảnh hưởng lại cơ hồ không có. Lúc này, Mục Dương mở mắt, một nhúm ánh sáng lấp lánh trong mắt hiện lên, nhếch miệng lên vẻ hài lòng mỉm cười. Rốt cuộc đạt tới 60.000 sức chiến đấu, nửa năm trước nếu như hắn có được thực lực như vậy, lại tăng thêm Kaioken tăng phúc, lúc đầu đối mặt Zenil đặc chiến đội thời điểm, liền sẽ không lựa chọn rút lui. Từ khi hắn đánh vỡ đệ nhị trọng cực hạn, so sánh với trước kia, tu hành tốc độ thật là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cực hạn đột phá liền giống với sinh mệnh thăng hoa. Theo một ý nghĩa nào đó, chủng tộc thuộc tính mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng tầng cấp rõ ràng tăng lên. Cái này có chút giống có thể tự do biến thân thành Super Saiyan Son Goku. Từ huyết mạch bên trên giảng, đằng sau sinh hạ hài tử từng cái thiên phú đều 10 phần cao minh. Bởi vì Super Saiyan đột phá, đã thông huyết mạch bên trên ràng buộc, làm cho cấp độ rõ ràng tăng lên. Đương nhiên có thể thành hay không vật liệu liền hai chuyện. Lấy nhỏ gặp lớn, từ một điểm này, Mục Dương cũng là nhìn ra một ít thành tựu trong vũ trụ bất kỳ chủng tộc nào đều không phải là trời. Sinh cường đại, bọn hắn từ sinh ra mới bắt đầu, cũng là trải qua tiên tổ một đời cố gắng. Mới chậm rãi từ u mê bên trong trưởng thành, đồng dạng, người địa cầu cứ việc hiện tại là cấp thấp chủng tộc. Nhưng là chỉ cần cố gắng, tương lai dần dần cường hóa, cũng có lên cao đến cao cấp chủng tộc một ngày. Phần Phật, một đạo ấu tiểu bóng người nhanh chóng chạy tới. Mục lão sư, ta đã vòng quanh Đại Thanh Sơn chạy xong một vòng. Kernelter thở phì phò, khuôn mặt nhỏ bởi vì vận động dữ dội mà biến thành đỏ bừng. Cái này tên là Kernelter tiểu cô nương là Mục Dương người đệ tử thứ nhất. Cha mẹ của nàng là Ơ Sâu cùng Ness, một đầu đỏ rực tóc kế thừa Ness Gen. Lúc này mê xía từ Kernelter trên đầu bay lên, khích lệ nói, sư huynh, Kernelter thiên phú thật rất không tệ, mới 4 tuổi liền có thể vờn quanh Đại Thanh Sơn chạy lên suốt một vòng. Sư mẫu, ta nào có lợi hại như vậy? Kernelter ngượng ngùng ngẩng đầu lên, vươn tay đem mê xía thân thể bắt lấy, nâng ở trong ngực, thật không biết nàng là đem mê xía xem như trưởng bối, vẫn là người đơn thuần ngẫu đồ chơi. Mục Dương cười tại Kernelter trên đầu sờ soạng mấy lần. Kernelter thật tuyệt, cái này rất đáng gờm. Lão sư cùng ngươi sư mẫu khi còn bé đều không có ngươi lợi hại. Thật, Kernelter ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc. Nàng kỳ thật rất ưa thích bị đại nhân khen ngợi. Đúng, cho nên ngươi muốn thật tốt tu hành thiên thần lưu võ thuật, tương lai trở thành trên địa cầu người lợi hại nhất. Kernelter có thụ cổ vũ, dùng sức gật đầu. Thật ngoan, trở về tìm ngươi cha mẹ. Muốn tại cha mẹ giám sát dưới rèn luyện thân thể, không cho phép lười biếng. Mục Dương vẻ mặt ôn hòa phân phó Kernelter. Đối với tiểu hài tử, thích hợp cho bọn hắn mang mũ cao có thể kích phát bọn hắn đấu trí. Ta mới không lười biếng. Quả nhiên, Kernelter nhíu lại tú mũi, hướng phía Mục Dương bọn hắn giả trang mặt quỷ. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy phương hướng của nhà mình chạy đi. Mê xía cười nói, Kernelter thật thông minh, tuổi còn nhỏ cứ như vậy lợi hại. Mục Dương nhìn xem tiểu gia hỏa dần dần chạy xa, tán đồng gật đầu, nàng từ nhỏ đã tu hành thiên thần lưu võ thuật, khởi điểm thế nhưng là so với chúng ta lúc đầu cao hơn không ít a. Mục Dương thiên tư của mình kỳ thật không tính là đặc biệt thiên tài, nhưng bởi vì trong cơ thể có được gia tốc không gian, để hắn tại giai đoạn trước tích lũy ban đầu giai đoạn làm được rất tốt lắng đọng, lúc này mới có hiện tại nhất phi trùng thiên tư thái. Nhưng là đối với Cornelotter, Mục Dương ký thác đầy đủ kỳ vọng, tốt dưa phải thật tốt vun trồng, cũng không thể để dưa dài lệch ra. Sư huynh định đem nàng làm truyền nhân y bát, vậy lúc nào thì dạy nàng một ít thâm ảo đồ vật. Mục Dương cười một tiếng, lắc đầu nói, hiện tại còn quá sớm, hồ bên trong cuốn hút tiếp xúc quá nhiều con sẽ để cho nàng phân tâm. Đợi nàng lại lớn lên một điểm, đem cơ sở đánh vững chắc, ta lại đem tuyệt học truyền thụ cho nàng. Điểm này cũng muốn cùng lão sư bọn hắn nói một chút. Ai nha, vậy tương lai chờ Cornelotter học xong sư huynh công phu, chẳng phải là muốn vô địch? Mè xía nheo mắt lại, nói là vô địch không thể nào, nhưng là xưng hùng địa cầu cũng là hết sức dễ dàng. Cornelotter thiên phú sáng sớm liền hiển lộ, thiên thần lưu trên dưới đều coi nàng là làm bảo bối. Còn sớm đây, Mục Dương cười dưới, sau đó xuất ra tấm kia Galactic Pearl tổ chức tấm thẻ màu tím. Ông ánh sáng long lanh tấm thẻ chất liệu 10 phần giảng cứu. Cũng không biết dùng cái gì vật liệu làm. Giảng đạo lý, Ngân Hà Trung Khoa kỹ phát đạt nhất khả năng chính là Galactic Pearl phối hợp. Bọn hắn phi hành khí coi như đi ngang qua tứ đại Ngân Hà, đều chỉ cần mấy tháng thời gian. Cái này nếu là đổi lại văn minh khác phi thuyền, không có vài chục năm cũng không thể hoàn thành. Qua một thời gian ngắn nữa, đợi đến trọng lực phi thuyền cải tạo hoàn thành, chúng ta liền đi Ngân Hà Trung Tâm nhìn xem. Mè xía cảm thấy hứng thú nói, rốt cuộc muốn đi Ngân Hà Trung Tâm sao? Không biết nơi đó là như thế nào cảnh tượng. Mục Dương nói, nơi đó đương nhiên là cường giả hội tụ. Một ít xưng bá tinh vực bá chủ nhân vật đều đem nơi đó coi là cấm khu, không dám đem thế lực chạm đến tiến vào trong. Có thể nghĩ bên trong cường giả số lượng, tứ đại Ngân Hà do Đông Nam Tây Bắc bốn vị Kaiô trưởng quản, tại bốn vị Kaiô phía trên, còn có trong truyền thuyết cao cấp hơn Giai Kaiô. Giai Kaiô quản lý toàn bộ Ngân Hà, mà cái kia Galactic Pearl tổ chức làm giữ gìn Ngân Hà ổn định tổ chức. Phía sau liền có Giai Kaiô nâng đỡ, bằng không thì cũng không cách nào câu thông âm phủ hệ thống. Galactic Pearl tổ chức thật đúng là không tầm thường, mè xía kinh hô, không tầm thường cũng không phải Galactic Pearl tổ chức bản thân chiến lực, mà là nó bình đài hiệu ứng. Mục Dương giải thích nói, Galactic Pearl tổ chức mặc dù bản thân nhân viên thưa thớt, thực lực cũng không đủ, nhưng là một mạng lưới la toàn Ngân Hà cường giả bình đài. Chút nhân số này đã đầy đủ, mà giá trị của nó cũng thể hiện tại bình đài tin tức tuyên bố bên trên. Galactic Pearl tổ chức, duy trì Ngân Hà ổn định dựa vào là không phải tuần cảnh lực lượng của mình, mà là giống như Mục Dương dạng này lấy được tự do dòng binh đăng ký thẻ vũ trụ cường giả. Sư huynh, thật muốn sớm một chút xuất phát đi Ngân Hà Trung Tâm a. Mè xía đối với Ngân Hà Trung Tâm tràn ngập mong đợi, rất nhanh, Mục Dương cười nói, đúng rồi, Son Gohan bây giờ còn chưa có về địa cầu a. Mè xía nói, đúng vậy, ta đi Malphite Element hỏi qua Anin. Nàng nói Son Gohan bây giờ tại Namek tu hành. Rốt cuộc đi Namek sao? Nơi đó thế nhưng là có một hồi lớn cơ duyên. Mục Dương hơi híp mắt lại. 5-6 năm trước, Mục Dương nhắc nhở Son Gohan tại kết thúc Kaiô tinh tu hành đằng sau có thể đi một chuyến Namek. Xem ra hắn là làm theo. Trong nguyên tác, Krillin tại Namek bị đại trưởng lão khai phá tiềm lực đằng sau, sức chiến đấu lập tức tiêu thăng gấp 10, đạt tới 15.000 sức chiến đấu. Hiện tại Son Gohan cũng không so Krillin chênh lệch, Hơn nữa bởi vì tại Kaio Tinh tu hành nhiều năm duyên cớ, sức chiến đấu đã vượt qua không có đi Namek trước đó Krillin. Đáng nhắc tới chính là Kaio Tinh tu hành cũng làm cho Mao Phi Element Anin có đột phá. Nàng hiện tại đã thành công đột phá 3 cấp thứ nguyên thần linh giới hạn. Mấy chục ngàn năm chờ đợi rốt cuộc tấn thăng 4 cấp thần linh. Địa vị cùng Diêm Vương không sai biệt lắm. Messier, đã Son Gohan tại Namek. Chúng ta cũng đi qua nhìn một cái. Mục Dương trong tay có một viên thuốc trường sinh bất lão là chuẩn bị cho Son Gohan. Tốt, Messier lúc này gật đầu. Đằng sau, Mục Dương đem Messier đặt ở trong lòng bàn tay. Một cái tay dọc tại ấn đường. Dựa theo Namek phương vị tiến hành tra tìm. Namek khoảng cách địa cầu 10 phần xa xôi. Muốn dùng di động trong nháy mắt chuyển di quá khứ là 10 phần khó khăn. Nhưng là cũng may có mục tiêu rõ rệt. Phía trên cường giả cũng đủ mạnh. Mục Dương rất nhanh tại một cái phương hướng bắt được nơi đó khí tức. Cỗ này khí là Son Gohan. So với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chưa từng xuất hiện Son Goku như thế tìm không thấy. Mới Namek tình huống, Mục Dương rất thuận lợi bắt được Namek bên kia khí tức. Di động trong nháy mắt nhất thời phát động. Hiu, một đảo mơ hồ quang ảnh chợt lóe lên. Mục Dương đảo mắt xuất hiện ở xa xôi Namek bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.